Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, 241. Chương 241, Huyền Minh nhị lão, Trương Vô Kỵ kinh ngạc nói ra, chờ một cái, vị này chính là võ đang Tống Sư Huynh, không nên giết hắn, bổ đao ngũ hành kỳ đệ tử nhìn chúng thông không có phản đối. Quả nhiên nhường ra Tống Thanh Thư, Trần Hữu Lượng đồng dạng ở đống người dưới giả chết, chứng kiến Tống Thanh Thư lại có người quen có thể cầu cứu. Quả thực ghen ghét như điên, hắn cũng chui ra ngoài, nói ra, Tống huynh đệ, kéo huynh đệ một bà. Tống Thanh Thư đối với Trương Vô Kỵ chắp tay nói, Vô Kỵ, chúng ta bị người đầu độc, cùng theo một lúc tới nơi này sinh sự. Vạn phần xin lỗi, xem ở chúng ta không có làm gì gì đó phân thượng. Thả ta cùng vị này Trần huynh đệ một con ngựa, về sau chúng ta tuyệt đối nghe theo Minh giáo chỉ huy. Bên trong thông đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lạnh rên một tiếng. Đã muộn, tới giết chúng ta, thua đã nghĩ đầu hàng ly khai. Thiên hạ không có có loại này chuyện tốt. Ta và Trương chân nhân tình bạn cố chi. Võ đang nhân trước không nói. Ngươi là ai? Tại hạ Trần Hữu Lượng. Vẫn sùng kính Minh giáo các vị huynh đệ. Minh giáo cứu quốc cứu dân. Khu trục thát lỗ. Ta thường xuyên hướng tới. Lần này tới. Đều là bị bang chủ cùng trưởng lão mang theo. Trần Hữu Lượng lưỡi sán liên hoa. Hy vọng cho Ma Tôn lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng mà Trần Hữu Lượng ba chữ đã để Hoàng Siêu đã biết hắn là vật gì vậy. Hoàng Siêu gật đầu, nói ra, được rồi, ngươi không cần nhiều lời, nhận tài đi, tha mạng, tha mạng. Trần Hữu Lượng nhìn Hoàng Siêu không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý tứ. Đối phương đã đến gần bên người của hắn, hắn mới vừa rồi cũng bị ngoại thương, hết sức khó khăn chạy trốn. Hắn hét lớn, Tống Thanh Thư, ngươi tới phía trước, không phải muốn đem Chu Chỉ Nhược đoạt lại đi không? Ngươi nói nàng bị Hoàng Siêu cường hành yếu thế đi, ngươi cùng Hoàng Siêu bất cộng đái thiên. Ngươi nếu đem nàng đoạt lại võ đang điều giáo, ngươi làm sao hiện tại nhận túng? Bởi vì hắn lời nói dính tới Chu Chỉ Nhược, ngũ hành kỳ đệ tử cho là hắn có tình huống muốn nói rõ. Cho nên để hắn nói hết lời. Lời này vừa nói ra, Chu Chỉ Nhược sắc mặt một mảnh xương lạnh, thân thông cũng là vẻ mặt lãnh túc. Tống Thanh Thư một trường đánh tới, Vương Bát Đản, ngươi dám vu hãm ta. Nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, Tống Thanh Thư nếu như không nói, Trần Hữu Lượng làm sao có thể biết Chu Chỉ Nhược ở núi Phó đang đợi qua một đoạn thời gian. Trong lúc nhất thời Tống Thanh Thư cùng Trần Hữu Lượng kéo trọng thương thân thể ở đánh lẫn nhau. Những người khác ánh mắt lóe lên, đều muốn lấy tâm sự. Thân thông rốt cuộc nói ra, Vô Kỵ, hắn nhớ đối với Chỉ Nhược vô lễ. Sư huynh xin lỗi ngươi, thế nhưng ta không thể để cho hắn đi. Thân thông là thân sư huynh, Tống Thanh Thư là một cái người qua đường, chỉ là bởi vì phụ thân quan hệ mới. Chỉ có, gọi hắn một câu sư huynh, Trương Vô Kỵ lúc này thấy cực kỳ minh bạch, hắn thở dài, quay đầu đi ra ngoài, hắn không nói gì, nhưng mà đã bày tỏ tất cả. Hoàng Siêu nói ra, bên trong thông người phụ trách nơi đây, thân thông, điều động Nhật Nguyệt vệ, viên thông ở phía dưới bị người đả thương, đối phương có mấy nghìn quân mã, thân thông gật đầu. Đã sớm chờ đấy cái này một nhóm mai phục đây. Hoàng Siêu biết người Mông Cổ muốn ngư ông đắc lợi, đã sớm nằm xuống tương ứng nhân mã. Linh Vân Đài một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông, mà Minh giáo mọi người đã ly khai, phóng ngựa hướng Mông Cổ quân doanh đánh tới. Bọn họ ở trên đường gặp phải Viên Thông, Hoàng Siêu lập tức cho hắn chữa thương, ổn định thương thế của hắn. Viên Thông không muốn đi về nghỉ, ngược lại muốn đi theo mọi người lần nữa xuất kích. Ta muốn trở về đòi lại bãi. Hoàng Siêu trong bụng cười thầm. ngươi là muốn chào tạm biệt người kia đi. Bọn họ một đường đi nhanh, Mông Cổ quân doanh mới vừa rồi bị Viên Thông nháo trò. Vốn chính là thần hồn nát thần tính, cơ hồ là lập tức phát hiện có địch nhân tập kích. Hoàng Siêu bọn họ không có đánh lén ưu thế, song phương chính là cứng trọi cứng trùng kích. Minh giáo cao thủ từ trên ngựa xuống tới, nhảy vào trong quân chém giết. Hơi dính mặc dù đi, cao lai cao khứ, mà thân thông đám người dẫn dắt nhân mã kết trận xung phong liều chết. Là nghiêm chỉnh xa trường chém giết phương pháp, Nhật Nguyệt vệ là Hoàng Siêu tinh nhuệ bộ đội. Rất nhiều người đều có chân khí mầm móng trong người. Một đám nhị tam lưu võ giả, dựa theo quân sĩ phương pháp chém giết, uy lực bạo tăng, căn bản không phải Mông Cổ binh lính bình thường có thể ngăn cản. Vì Nhất Tiếu cùng Dương Tiêu thấy như vậy một màn, đối lập nhau cười khổ. Hoàng Siêu tôn giả, căn bản không cần chúng ta thừa nhận, chúng ta ở Minh giáo bên trong, sớm đã không còn cái gì vị trí. Minh giáo khởi nghĩa, cướp đoạt thiên hạ, mà cao tầng chỉ là một ít võ công cao thủ. Dương Tiêu mặc dù mới học phong phú, thế nhưng cũng không có chỉ huy quân sự dân sinh, chỉ là an bài nhân thủ, hiệu lệnh quần hùng. Loại mô thức này không phải bắt đầu nghĩa quân tổng chỉ huy. Sau lại Chu Nguyên Chương làm hoàng đế, chính là bởi vì hắn nuôi dưỡng đại lượng thân tín của mình. Hiện tại Hoàng Siêu nuôi dưỡng rất nhiều chung với nhân tài của chính mình. Từ trên xuống dưới trông coi nghĩa quân địa bàn, quân đội, quan viên, có thể nói hắn mới là Minh giáo chính thống. Vì Nhất Tiếu những người đó, đối với mới gia nhập Minh giáo người thường mà nói, chỉ là giang hồ đồn đãi, bọn họ chân chính hiểu, vẫn là Hoàng Siêu. Mông Cổ quân đội dần dần tan tác, Hoàng Siêu đám người nhảy vào trong loạn quân, như vào chỗ không người, vài cái rõ ràng nhân vật, sớm đã bị hắn nhìn ở trong mắt, thần tiễn tám hùng ở trên chiến trường uy lực cự đại. Bọn họ ở ngắn ngủi khoảng khắc, liền bắn chết trên trăm địch nhân. Hoàng Siêu chứng kiến chỗ ở của bọn hắn, gào to một tiếng, trên không trung lăng hư bay qua, trực tiếp rơi tại bọn họ phụ cận. Ỷ Thiên kiếm đã bị hắn cầm về, kiếm quang hiện lên, thần tiễn tám hùng thân thủ chia lìa, ngã vào loạn quân trong bụi rậm. Bên kia, Trương Vô Kỵ cùng Viên Thông tìm tới Huyền Minh nhị lão. Viên Thông nói, chính là bọn họ, vừa rồi dùng hàn độc đả thương ta, là Huyền Minh thần trưởng. Trương Vô Kỵ nhìn một cái hai người, lập tức nhận ra bọn họ là năm đó cửu nhân, thù mới hận cũ cùng nhau xông tới, hô lớn, gian tặc, các ngươi chịu chết đi. Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông phải bảo vệ Triệu Mẫn lui lại, không thể không kiên trì đến cùng chiến hai cái này thiếu niên cao thủ. Viên Thông sớm có chuẩn bị, hắn xuất ra Nhất Điều Trường Tiên, thi triển ra dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn tiên pháp, không cùng hai người làm chính diện tiếp xúc. Hạc Bút Ông lòng nói, ta trước hết giết cái này xú tiểu tử. Hắn một trường vỗ hướng Trương Vô Kỵ, mắng, hảo tiểu tử, chúng ta hàn độc, còn không chết, hôm nay sẽ đưa ngươi lên đường. Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương Đại Thành, căn bản không sợ hai người hàn độc. Cửu Dương chân khí phi thường sự dư thừa cường đại, Huyền Minh nhị lão cùng Trương Vô Kỵ song trưởng toàn lực đối lập nhau, dĩ nhiên không phải hắn nội lực đối thủ. Hai người đều bị hàn độc phản phệ, thân thể run lên. Viên Thông nhắm ngay cơ hội, thình lình khiến cho một cái ngoan thủ, một roi đem Hạc Bút Ông trừ thành trọng thương. Thân thể hắn nhoáng lên, đã đến Hạc Bút Ông bên cạnh, một chảo cào nát Hạc Bút Ông đầu lâu. Lộc Trượng Khách vành mắt tẫn nứt, vừa muốn đau kêu một tiếng, bên này Trương Vô Kỵ đã một trường bắn trúng ngực của hắn. Bộ ngực hắn truyền đến một hồi phá toái thanh âm, Lộc Trượng Khách cũng rơi vào trong bóng tối. Hoàng Siêu xa xa thấy như vậy một màn, lộ ra một cái nụ cười vui mừng, những người này đều đã lớn lên, vốn là trung cực boss Huyền Minh nhị lão, dĩ nhiên vô ích chính hắn xuất thủ, đã bị Trương Vô Kỵ cùng Viên Thông liên thủ chu diệt. Võ công đại thành Trương Vô Kỵ có thể đánh bại Huyền Minh nhị lão. Huống còn có giống như hắn Mạnh Viên Thông hỗ trợ. Hoàng Siêu thân thể chậm rãi bay lên, đứng ở trong hư không. Đại đoàn ngân quang bị hắn vẫy ra. Mông cổ quân doanh hiện lên lấm tấm thiểm quang. Có người hướng hắn vị trí bắn tên. Thế nhưng tại hắn ngoài thân một trượng vị trí, tên đã bị hắn niệm lực văng ra. Mỗi một điểm ngân quang đều là một viên ngân châm. Chúng nó dường như dung nhập biển khơi giọt nước mưa, phiêu tán ở Mông Cổ đại doanh. Chỗ đi qua không có tinh phong huyết vũ, mang tới cũng là một mảnh tĩnh lặng không tiếng động. Ngân châm từng cái đã đâm, mỗi người vết thương nhỏ bé, chỉ chừa một hai dỉ máu, nhưng trên chăn kịch độc độc chết. Tảng lớn mảng lớn Mông Cổ quân nhân giống như là đang ngủ giống nhau té trên mặt đất, không có máu chảy thành sông cảnh tượng, lại đặc biệt khủng bố. Viên Thông thở dài, sư phụ dùng một lát chiêu này, chúng ta thì nhìn đùa giỡn được rồi. Trương Vô Kỵ bởi vì lúc trước chuyện có chút buồn bực, cho nên chỉ là gật đầu đáp lại. Viên Thông nghĩ thầm, sư phụ cái này đại quy mô mang tính lựa chọn sát thương, khẳng định đem người Mông Cổ giết sạch rồi. Ai, vừa mới cái kia cô nương cũng chạy không thoát. Mặc dù có một chút như vậy tâm động, thế nhưng Viên Thông há miệng vẫn là không có mở miệng cầu tình. Đối phương là sinh tử đại thù a. Kết quả cuối cùng còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Mông Cổ quân bị rất nhanh càn quét. Nhật Nguyệt Vệ Tam Hô, Minh Tôn Hiển Linh. Sau đó bọn họ phát hiện một cái bị sợ có điểm ngây ngô nữ tử. Mặc dù là người Mông Cổ trang phục, nhưng là lại không có bị giết chết. Viên Thông hét lớn một tiếng, không muốn tổn thương nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.